bình yên khi nơi đó có anh. Chương 15, góc truyện audio.com. Trong lúc nó đang nghĩ vu vơ thì A đè nó xuống và lần này A là người eo em trụ. Đang nghĩ gì về cô có. Anh định hôn nó thì vội bị nó che lại. Đợi e đi tắm đã. Nó chạy ào vào nhà tắm. Anh vẫn ở đó, chỉ có thể nhếch môi cười. Nó tắm xong thì thấy A Hàng nút áo đờ si mở ra tay thì cầm một xấp giấy lại tiếp tục ôm cái laptop eo em việc. Nó lại chỗ A, bây giờ tới công ty đi. Sao V, tới công ty cho vui. Ở nhà cô vui sao? Chồng e đẹp trai như V chắc chắn sẽ có chuyện vui cho eo em. A đi tắm đi, rồi nghe theo vợ hết. A vì nghe theo nó phải đi tắm. Nó thì xuống lầu coi phim. Sau khi A bước xuống mặc một bộ vest đen, chuẩn soái ca của nam, bước xuống, đi thôi, rồi A và nó bước ra xe tới công ty, dẫn nó vào bộ phận kinh doanh, e vào đi, A đi eo em đi nha, rồi nó bước vào phòng với ánh mắt sắc bén nhìn nó. Vì thấy nó đi cùng anh đó mà nó CX cô quan tâm lắm làm mặt thờ ơ rồi nói. Từ nay tôi sẽ là giám đốc bộ phận kinh doanh này hợp tác vui vẻ. Mấy người ngồi đây nghe câu nói như sét đánh ngang tai vội hỏi lại. Dựa vào cô tại sao CJ Thảo như đâu? Nghe cho rõ đây tôi dựa vào thực lực dựa vào thứ gọi là kiên trì. Còn về phần Thảo như thì các người lên hỏi cấp trên. Từ giờ ở đây cô qua tôi mà các người eo em càng thì coi chừng. T.G. Vì bộ phận này nó rất tự tin vì bộ phận của Mick quan trọng nên thường hay bắt nạt các bộ phận khác. Nó bước lại chỗ của Mick bắt đầu eo em việc, sắp xếp cho bộ phận eo em việc tăng ca đến tận 8 giờ. Cần phi nó thì về nhà với A sau khi sắp xếp việc xong. Trên đờ di về bầu cô khí tĩnh lặng trên xe, A vội hỏi nó, vợ à e sao về, về nhà e sẽ xử tội A, A gật đầu rồi tiếp tục lái xe về dinh thự Trần gia. Cách chương.